Cánh cửa mở ra, một chậu nước lạnh như băng hắt thẳng lên mặt cô ta, khiến cô ta lạnh đến thấu xương. Nam Nhã bị hắt ướt sũng cả người, trên tay vẫn còn cầm microphone, nhìn kẻ đầu sỏ đang bưng thau nước. Miệng cô ta run run, nghiến răng nghiến lợi gào thất thanh. Nam Mẫn, tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì tôi cũng không ngại tặng cô thêm một chậu nước rửa chân khác. Âm nhạc vẫn điên cuồng dội thẳng lên trần nhà không kiêng đè gì. Thau nước trong tay Nam Mẫn bay thẳng về phía dàn loa. Dàn loa bị ném trúng, phát ra tiếng bốp vang vọng, khiến Nam Nhã giật bắn hết cả mình. Âm thanh ầm ĩ điếc tai đã ngừng lại. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Nam Ninh Bách, người cũng bị tiếng ầm ĩ đánh thức, khoác chiếc áo ngủ chạy từ một căn phòng cho khách khác sang đây. Nhìn Nam Nhã cả người ướt sũng thì biết con gái mình bị bắt nạt. Mẫn à, ầm ĩ chuyện gì thế cháu? Bố, chị ta lấy nước lạnh hát lên người con. Lạnh muốn chết, Nam Nhã lạnh run rẩy cả người. Người làm vội vàng chạy vào chùm cho cô ta một cái khăn. Nam Nhã thảm thương không thể tả. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Nam Ninh Bách. Con không ngủ được nên muốn nghe mấy bài hát thôi. Chị ta cũng không cho nữa. Gương mặt đáng thương đó trông cứ như Nam Mẫn xúc phạm gì đến cô ta ấy. Được rồi, được rồi. Nam Ninh Bách như người cha hiền từ dỗ con gái. Chị con vừa mới về. Con nhường chị một chút. Đừng chấp nhặt ha. Nam Nhã ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn bày ra cái vẻ uất ức đó. Nam Mẫn nhìn cảnh cha hiền con thảo kia. Lòng cô không nhấc nổi một ngọn sóng. Khoanh tay lạnh lùng cụp mắt xuống. Diễn đủ chưa? Nam Ninh Bách và Nam Nhã cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Mặt lúc xanh lúc trắng. Nam Mẫn đứng ngay cửa. Lười nhác nhìn Nam Nhã với ánh mắt dò xét. Nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì? Tôi sẽ xem như cô mộng du. Còn lần sau nữa, tôi trực tiếp nhấn đầu cô vào thau nước, cho cô tỉnh táo hẳn. Còn nữa, cô thản nhiên liếc nhìn đôi cha con kia. Nếu đã ở nhà của tôi thì phải tuân thủ nguyên tắc của tôi. Tôi ngủ không sâu, đêm đến không muốn nghe thấy âm thanh gì. Nếu không chịu nổi, không nhịn nổi thì cút ra ngoài cho tôi. Để lại những lời đó, cô mặc kệ vẻ mặt hết sức đa dạng của bọn họ. Xoay người bỏ đi. Bố, bố coi chị ta. Nam Nhã bĩu môi, chỉ vào bóng lưng rời đi của Nam Mẫn. Rất muốn chạy tới nắm tóc chị ta, đánh cho một trận nhưng lại bị Nam Ninh Bách giữ lại. Được rồi con gái cưng. Đừng nóng nữa. Sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, Nam Nhã đóng cửa lại, vừa dùng sức thật mạnh để lau mặt lau tóc, vừa hùng hổ, căm tức nói với Nam Ninh Bách. Bố, chúng ta cứ mặc cho Nam Mẫn đè đầu cưỡi cổ mình như thế ư, cách chương.